Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1318 Môn Thánh Kỹ Đại Thành. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, huyết cương vực tổ bọn người tuy nói là chiến môn cao tầng, nhưng lại không phải chân chính tầng cao nhất nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa văn chiến tổ dạng này vô thượng cấp vực tổ, mới là chiến môn chân chính trụ cột nhân vật, địa vị so bọn hắn cao hơn. Lấy hỏa văn chiến tổ dạng này địa vị, đủ để ghi tên chiến môn 10 vị trí đầu liệt kê. Cho nên hỏa văn vực tổ ghi tên, bọn hắn không dám vi phạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, chiến môn quyết định cho Diệp Thiên nhiều môn thánh kỹ truyền thừa. Đương nhiên, cái này nhiều môn thánh kỹ truyền thừa số lượng là có hạn chế, không có khả năng vô hạn ban cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, chiến môn cao tầng thương nghị một cái, quyết định cho Diệp Thiên 7 môn truyền thừa, tăng thêm trước đó tơ vàng thánh kỹ. Đó chính là 8 môn truyền thừa. Người bình thường nơi nào có tư cách thu hoạch được 8 môn thánh kỹ truyền thừa a? Cho dù là bình thường vô địch vực tổ cũng không nhất định có thể thu được 8 môn thánh kỹ truyền thừa. Bởi vì đối bọn hắn vô dụng a. Bọn hắn cả đời có thể đem một môn thánh kỹ tu luyện tới tiểu thành trở lên cảnh giới. Vậy liền tương đương không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, cho bọn hắn 8 môn thánh kỹ truyền thừa cũng là lãng phí. Giống Diệp Thiên loại này, cho 8 môn thánh kỹ truyền thừa, kia cơ hồ không có tồn tại qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến vực giới, huyết cương vực tổ mang theo một bản điển tịch đến đây. Thượng diện ghi chép mỗi loại thánh kỹ danh tự cùng đại khái giới thiệu. Nhường Diệp Thiên chọn lựa 7 môn thánh kỹ truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Pháp Thánh Tử, thượng diện đã đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng chỉ có thể cho ngươi thêm 7 môn thánh cấp truyền thừa. Đây là cực hạn, ngươi lựa chọn một cái đi. Lựa chọn trong đó 7 môn thánh kỹ truyền thừa, huyết cương vực tổ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, tốt. Diệp Thiên nội tâm vô cùng hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế, hắn cũng căn bản không nghĩ tới thật sự có thể thu hoạch được 7 môn thánh kỹ truyền thừa. Hắn vốn cho rằng dạng này quá mức yêu cầu, chiến môn sẽ không đáp ứng đâu. Kiếm lời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Diệp Thiên bắt đầu chọn lựa thánh kỹ. Hồi lâu sau, Diệp Thiên mới lựa chọn xong 7 môn thánh kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh kỹ, thánh giáp, phòng ngự hình thánh kỹ, cực lớn tăng cường 27 tự thân phòng ngự, 10 điểm thường gặp một loại thánh kỹ, nhưng cũng là tương đối thực dụng một môn phòng ngự thánh kỹ. Thánh kỹ lưu quang, tốc độ hình thánh kỹ, cực lớn tăng cường tự thân tốc độ, 10 điểm thường gặp một loại thánh kỹ, một khi luyện thành, tốc độ vô địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh kỹ cực lực, lực lượng hình thánh kỹ, trong nháy mắt bộc phát tự thân lực lượng, truyền phá phòng ngự, công kích vô địch. Thánh kỹ ngũ hành phong cấm, phong ấn loại thánh kỹ, có thể phong ấn lực lượng của địch nhân, cũng có thể phong cấm địch nhân. ngăn cản người khác chạy trốn. Tu hành độ khó rất lớn, viễn siêu đồng dạng thánh kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thánh kỹ. Bất diệt, khôi phục loại thánh kỹ. Một khi luyện thành, gần như bất tử bất diệt, rất khó bị đánh giết. Tu hành độ khó khá lớn, thánh kỹ. Ngự thể, tăng phúc loại thánh kỹ. Vô cùng hiếm thấy, có thể tăng phúc chiến lực. Cùng cái khác thánh kỹ kết hợp bộc phát càng khủng bố hơn thực lực. Tu luyện độ khó có thể xưng biến thái. Hiếm người luyện thành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thánh kỹ, chấn thần, linh hồn loại thánh kỹ. Nhưng công kích địch nhân linh hồn, cũng có thể bảo hộ tự thân linh hồn. Hiếm thấy vô cùng, tu luyện độ khó biến thái. Hiếm người luyện thành, huyết cương vực tổ, đây chính là ta muốn 7 môn thánh kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên sau khi chọn xong, nói, ngươi lựa chọn có chút thánh kỹ còn tốt, có chút thánh kỹ, cho dù là nhóm chúng ta những này vô địch vực tổ. Một đời tử giã không có biện pháp luyện thành a, ngươi lựa chọn bọn chúng là một chút tác dụng cũng không có. Ngày sau chờ ngươi bước vào đến vô địch vực tổ cấp độ, sẽ hối hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, huyết cương vực tổ khuyên. Dù sao hắn cho rằng Diệp Thiên lần này đoán chừng là một lần cuối cùng thu hoạch được chiến môn tài nguyên. Ngày sau liền phải dựa vào chính mình cố gắng thu hoạch tài nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì, hắn không cho rằng Diệp Thiên có thể tiến nhập thánh chiến trước. Nếu là làm không được, vậy liền không có biện pháp thu hoạch được ngày sau chiến môn tài nguyên. Cho nên đây là duy nhất một lần có thể nhẹ nhõm thu hoạch được thánh kỹ cơ hội. Ngày sau cho dù tăng lên tới vô địch vực tổ cấp độ, cũng không nhất định có cơ hội lại chọn lựa thánh kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta đã quyết định tốt, liền cái này 7 môn thánh kỹ. Diệp Thiên quyết định nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đối với những người khác tới nói. Có chút thánh kỹ tu luyện khó khăn xác thực có thể xưng biến thái. Có thể hắn có được đối ứng thánh phú, tự nhiên có thể nhẹ nhõm luyện thành. Bằng không, hắn làm gì đần độn lựa chọn cái này 7 loại thánh kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, vậy ta đi xin một cái. Đem cái này 7 môn thánh kỹ mang tới cho ngươi. Chấm. Huyết cương vực tổ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, đa tạ huyết cương vực tổ. Diệp Thiên nói cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không bao lâu, huyết cương vực tổ trở về. Nhưng lần này tới lại là 3 vị vô địch vực tổ. Hiển nhiên cái này 7 môn thánh kỹ vô cùng chân quý. Chiến môn cũng sợ huyết cương vực tổ một người nuốt cái này 7 môn thánh kỹ. Cho nên 3 tên vô địch vực tổ cùng đi, giám sát huyết cương vực tổ. Tại 3 tên vô địch vực tổ giám sát dưới, Diệp Thiên truyền thừa cái này 7 môn thánh kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến tận đây, Diệp Thiên có được 8 môn thánh kỹ. Một khi có được cái này 8 môn thánh kỹ, hắn đủ để xung kích thánh chiến đệ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia, hắn còn lo lắng sẽ bại lộ thánh kỹ cùng vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Nhưng lần này chiến môn tất nhiên sẽ nhường hắn thi triển vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Đã vĩnh hằng bất diệt thánh thể bại lộ, vậy hắn bại lộ thánh kỹ cũng không có quan hệ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ hắn đã luyện thành thánh kỹ, sẽ bại lộ tự mình có được thánh phú sự tình. Nhưng từ nhất định trên ý nghĩa nói, người khác có lẽ còn có thể kiêng kỵ hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn có được thánh phú, những thế lực này sẽ suy đoán cha mẹ của hắn là vô thượng vực tổ. Vô thượng vực tổ cũng không phải cũng tại Hắc Ám Thánh Vực. Hắc Ám Cấm Vực quá lớn. Hắc Ám Thánh Vực vẻn vẹn chỉ là Hắc Ám Cấm Vực một chỗ phồn hoa nhất cương vực thôi. Nhưng trên thực tế vô cùng vô tận diện tích Hắc Ám Cấm Vực bên trong. Còn có rất nhiều vô thượng vực tổ. Phân chia các nơi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, hắn bại lộ thánh phú. Những người khác có lẽ không dám xuống tay với hắn, sợ bởi vì hai vị vô thượng vực tổ tập kích, cho dù là thánh môn cũng không dám không quan tâm hai vị vô thượng vực tổ a, có thể không đắc tội. Tự nhiên là không đắc tội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà lại, một khi hắn bại lộ thánh phú, chiến môn sẽ chỉ càng thêm bảo hộ hắn, coi trọng hắn, đại lực bồi dưỡng hắn, lấy hắn thiên phú, tăng thêm chiến môn bồi dưỡng, tuyệt đối có thể ngắn thời gian bên trong trưởng thành, cũng liền không cần kiêng kỵ thế lực khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, một khi thánh chiến thời điểm, hắn sẽ không lại ẩn giấu thực lực, lấy rất cường đại tư thái thu hoạch được thánh chiến thứ nhất, danh chấn toàn bộ Hắc Ám Thánh Vực. Lần này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên thu được 7 môn thánh kỹ truyền thừa. Cũng thu được không ít hỗ trợ tu luyện vĩnh hằng bất diệt thánh thể tài nguyên. Cũng có thể nhanh chóng dung hợp cấm kỵ nói cùng nhục thân nói bảo vật. Tại huyền hư cấm kỵ giới, dung hợp cấm kỵ nói cùng nhục thân nói bảo vật hầu như không tồn tại. Nhưng ở Hắc Ám Thánh Vực lại có không ít, tuy nói cũng rất chân quý. Nhưng đối chiến môn dạng này thế lực tới nói, lại không tính là gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thu hoạch được những bảo vật này về sau. Diệp Thiên bắt đầu tham ngộ tu luyện. Đầu tiên, hắn cần đem tự mình tu vi tăng lên tới quy nhất cảnh cảnh giới viên mãn. Cái khác tham gia thánh chiến người tất nhiên đều là quy nhất cảnh viên mãn. Hắn nếu là tu vi kém, ảnh hưởng tất nhiên liền lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, tu vi trước hết tăng lên đi lên. Có chiến môn cung cấp bảo vật, Diệp Thiên vẻn vẹn mất mấy vạn năm tuế nguyệt, liền thành công đem tu vi tăng lên tới quy nhất cảnh viên mãn. Nhục thân nói cùng cấm kỵ nói triệt để dung hợp 10 thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, lúc này, hắn chỉ cần tìm hiểu ra hoàn chỉnh vực tổ ảo diệu. Liền có thể trực tiếp trùng kích vực tổ cấp độ. Bất quá, hắn hiện tại nếu là xung kích vực tổ, chiến môn sẽ đánh chết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tu vi đạt tới quy nhất cảnh viên mãn về sau. Diệp Thiên bắt đầu toàn lực tham ngộ môn kia môn thánh kỹ. Ngẫu nhiên lợi dụng kia đại lượng hỗ trợ thánh thể bảo vật tu luyện vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Vĩnh hằng bất diệt thánh thể đạt tới cảnh giới đại thành. Muốn tăng lên tới cảnh giới viên mãn hoàn toàn chính xác rất khó. 500 vạn năm thời gian không nhất định đủ. Nhưng đại thành cùng đại thành cũng là không đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tỉ như đại thành sơ kỳ, đại thành trung kỳ, đại thành hậu kỳ, đại thành đỉnh phong, cái này 4 cái cảnh giới. Cho dù cái tấn thăng một cái nhỏ cấp độ, thực lực tăng lên cũng sẽ rất lớn. Diệp Thiên mục tiêu là tại thánh chiến bắt đầu trước, đem vĩnh hằng bất diệt thánh thể tăng lên tới đại thành hậu kỳ cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngày ngày năm tháng trôi qua, lại thêm trăm vạn lần thời gian gia tốc. Diệp Thiên tốc độ tiến bộ rất nhanh, theo thời gian trôi qua, từng môn thánh kỹ nhập môn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại thêm Diệp Thiên thường xuyên phục dụng tăng cường ngộ tính bảo vật, cho nên tham ngộ tốc độ càng nhanh, hoàn toàn là bất kể tài nguyên tiêu hao, có thể nói, hắn tiêu hao những bảo vật này giá trị. Đều có thể đổi một cái cấm kỵ giới. Thậm chí nhiều cái cấm kỵ giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong nháy mắt. 50 vạn năm năm tháng trôi qua. Một ngày này. Diệp Thiên lại một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành. Môn này thánh kỹ là Lưu Quang thánh kỹ. Đây chính là bất kể tài nguyên tu luyện hiệu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là hắn kiêm tu cái khác thánh kỹ, nếu không căn bản không cần đến 50 vạn tuế nguyệt, 10 vạn năm tuế nguyệt sợ là đều có thể đại thành. Sau đó tuế nguyệt bên trong, cơ hồ cách mỗi mấy chục vạn năm tuế nguyệt, Diệp Thiên liền đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành. Cái khác thánh kỹ cũng sẽ từng cái tiến bộ một chút. Nếu không phải nhập môn đỉnh phong, hoặc là chính là cảnh giới tiểu thành, cơ hồ là đồng thời tiến bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, có chút thánh kỹ hoàn toàn chính xác rất khó. Bỏ ra Diệp Thiên rất dài tuế nguyệt. Trong nháy mắt, Diệp Thiên khổ tu đã 300 vạn năm năm tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc này, hắn đã đem 4 môn thánh kỹ tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nhưng cái khác 3 môn thánh kỹ mới miễn cưỡng tiểu thành. Tốc độ tu luyện rất chậm, cái này 3 môn thánh kỹ tu luyện độ khó quá lớn. Mà vĩnh hằng bất diệt thánh thể cũng bị Diệp Thiên tu luyện đến tiểu thành trung kỳ cảnh giới. Tiến bộ cũng là không tính chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hy vọng tiếp sau đó 200 vạn năm tuế nguyệt bên trong. Có thể làm cho ta tất cả thánh kỹ toàn bộ tu luyện tới cảnh giới đại thành. Lại đem vĩnh hằng bất diệt thánh thể tu luyện tới đại thành hậu kỳ cảnh giới. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà tại Diệp Thiên khổ tu thời điểm, chiến môn cũng bởi vì Diệp Thiên sự tình ầm ĩ không ít lần. Bởi vì Diệp Thiên tiêu hao tài nguyên tốc độ quá nhanh, cung cấp cho Diệp Thiên tài nguyên đều đủ để bồi dưỡng mấy chục cái thánh tử, mà lại là trèo chống mấy chục cái thánh tử trở thành vực tổ cấp độ. Bất quá! Rất phía trên hỏa văn vực tổ không lên tiếng. Bọn hắn cũng không dám cắt Diệp Thiên tài nguyên. Chỉ có thể tiếp tục cung ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng nếu là Diệp Thiên tại thánh chiến bên trong biểu hiện không tốt. Bọn hắn không chỉ có muốn đoạn mất Diệp Thiên tài nguyên. Thậm chí sẽ bãi miễn Diệp Thiên thánh tử thân phận. Ung dung tuế nguyệt trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong nháy mắt, lại là 200 vạn năm năm tháng trôi qua. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên vĩnh hằng bất diệt thánh thể đã đạt đến đại thành hậu kỳ cảnh giới. Lấy được 7 môn thánh kỹ đã có 6 môn đạt đến cảnh giới đại thành. Chỉ còn lại ngự thể cái môn này thánh kỹ còn không có tu luyện tới cảnh giới đại thành. Cái môn này thánh kỹ 10 điểm trọng yếu. Chính là hiếm thấy vô cùng tăng phúc loại thánh kỹ. Một khi đạt đến cảnh giới đại thành. Đối Diệp Thiên thực lực trợ giúp cũng quá lớn. Tăng phúc hiệu quả 10 điểm có thể nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người, nhanh. Còn có 3 năm thời gian chính là thánh chiến. Nhất định phải tại đoạn này thời gian bên trong đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Trên thực tế, chiến môn người đã đến thúc giục nhiều lần. Nhường hắn đi đưa tin. Cùng chiến môn cái khác thánh tử quen thuộc một cái. Nhưng hắn nhưng không có để ý tới. Vẫn như cũ đang bế quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải chiến môn người biết rõ hắn tại chiến vực giới bế quan. Sợ là cho là hắn muốn vứt bỏ chiến. Lại là một năm qua đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Diệp Thiên rốt cục lĩnh ngộ một bước mấu chốt nhất. Triệt để phá vỡ gông cùm xiềng xích. Đem ngự thể môn này thánh kỹ tham ngộ đến cảnh giới đại thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giờ khác này, Diệp Thiên hưng phấn vô cùng. Bây giờ, ta có được 8 môn thánh kỹ. Lại 8 môn thánh kỹ đại thành. Vĩnh hằng bất diệt thánh thể đại thành hậu kỳ cảnh giới. Sợ là so những người khác thánh thể viên mãn cấp độ đều muốn cường đại rất nhiều. Mà lại ta còn có cực đạo chi lực. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Nhẹ nhõm miểu sát đồng dạng đỉnh tiêm vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên tràn đầy tự tin nói. Đương nhiên. Thực lực cụ thể như thế nào? Hắn hiện tại không có thời gian đi thí nghiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Soạt. Diệp Thiên xuất quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước tiên. Huyết cương vực tổ xuất hiện. Vạn pháp thánh tử. Ngươi rốt cục xuất quan. Ngươi nếu là lại không xuất quan. Ta sợ là muốn mạnh mẽ để ngươi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyết cương vực tổ cười nói. Huyết cương vực tổ. Ta đã chuẩn bị xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên mỉm cười. Trên thân tràn đầy vô tận tự tin. Đi. Ta dẫn ngươi đi chiến giới tháp thánh chiến giới. Nơi đó cho phép từng cái tu vi cấp độ người tu hành tiến nhập. Không có bất luận cái gì hạn chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyết cương vực tổ nói. Soạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước mắt nhoáng một cái. Diệp Thiên đã bị gọt cương vực tổ đưa vào thánh chiến giới. Đi tới chiến môn căn cứ. Lúc này, hắn cảm nhận được đại lượng kinh khủng khí tức. Mỗi một cái đều là vực tổ. Có chút khí tức một tia đều có thể chôn vùi hắn. Tuyệt đối là vực tổ bên trong đại lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, Diệp Thiên cũng nhìn được huyết cương vực tổ bản thể. Vô địch vực tổ cấp độ cường đại tồn tại. Cảm nhận được trên người đối phương một tia khí tức. Diệp Thiên cũng nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thật mạnh. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn sợ là cường đại vạn lần. Cũng không bằng huyết cương vực tổ. Đi. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút chiến môn lần này người tham chiến đi. Ngươi cùng bọn hắn lẫn nhau quen thuộc một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyết cương vực tổ nói. Được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên gật gật đầu. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.